Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Mặc Bạch biết cô đã nỗ lực thế nào, nên không quá ngạc nhiên. Anh mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. Chúc mừng em. Tô Diên đưa tờ giấy báo trúng tuyển giấu sau lưng cho anh, đồng thời nói cho anh nghe kế hoạch của gia đình. Ông nội nói, Tết này sẽ mời họ hàng đến ăn một bữa đoàn viên. Chủ yếu là để khoe rằng trong nhà lại có thêm một sinh viên đại học. Anh thấy thế nào? Ông cũng muốn nghe ý kiến của anh. Phó Mặc Bạch xem xét kỹ tờ giấy báo trúng tuyển, rồi ngẩng đầu trả lời. Muốn mời ở đâu? Nếu là tiệm cơm thì để anh lo liệu. Tạm thời chưa có kế hoạch chi tiết. Tô Diên khoác tay anh, nói. Đi thôi, đi gọi điện thoại với em. Em muốn biết mấy người Khương Nguyên Thi thế nào. Thời gian trước, cô đã gọi điện thoại. Lúc đó Khương Nguyên chưa nhận được giấy báo trúng tuyển. Giờ đây, sắp đến Tết rồi. Không biết họ có nhận được thông báo chưa? Phó Mặc Bạch cất giấy báo trúng tuyển. Cùng cô đi đến bốt điện thoại công cộng ở đầu hẻm. Lúc này các ngành nghề vừa tan làm. Trong bốt điện thoại chỉ có một máy. Trước Tô Diên có ba người đang xếp hàng. Cô và Phó Mặc Bạch kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian này họ nói về chuyện mua sắm Tết. Năm nay mọi người cùng đón giao thừa, cần phải mua sắm nhiều thứ. Cô thì rất rảnh nên nhận nhiệm vụ mua sắm Tết. Phó Mặc Bạch đề xuất, ngoài đồ Tết bình thường, mua thêm mỗi người một món quà. Chỉ cần hợp ý họ là được. Tô Diên suy nghĩ một lúc, thấy ý tưởng này rất hay, âm thầm ghi nhớ. Rất nhanh, đến lượt cô gọi điện. Cô lấy sổ điện thoại ra, lật đến trang thứ hai, gọi đến văn phòng ủy ban thôn Bạch Vân. Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền ra giọng của chị kế toán Lưu. Nghe thấy là Tô Diên, chị Lưu xúc động hỏi, thanh niên trí thức Tô, cô thi thế nào rồi? Cả thôn đều rất quan tâm cô đấy. Tô Diên cảm thấy ấm lòng, thành thật nói, tôi đã đỗ đại học ở Bắc Kinh, phiền chị tìm Khương Nguyên giúp tôi nhé. Chị Lưu chúc mừng cô, rồi đặt điện thoại đi tìm Khương Nguyên. May mà lúc này xung quanh không có ai gọi điện, cô không cần nhường chỗ. Tiếp tục chờ đợi, 7 phút sau, chuông điện thoại reo lên. Tô Diên nhấc máy, nghe thấy tiếng TH. D, C ở đầu dây bên kia. Cô Tô, là cô phải không? Phải, là cô đây. Tô Diên cầm chặt ống nghe, hỏi về tình hình gần đây của cô nhóc. Khương Nguyên hớn hở trả lời. Cô ơi, em đã đỗ một trường đại học ở Bắc Kinh. Sau Tết, em sẽ đến gặp cô. Tô Diên bị cảm xúc của cô nhóc lây lan. Mỉm cười, tốt quá, vậy cô sẽ ở nhà đợi em. Đến lúc đó em nhớ đến sớm nhé. Vâng, em sẽ đến. Tiếp đó, Tô Diên hỏi thăm về những người khác. Khương Nguyên lần lượt trả lời. Anh trai em đã thi đỗ một trường ở miền Nam. Tuy không bằng em nhưng cũng khá tốt. Lý Thụ cùng em thi vào Bắc Kinh. Cậu ấy muốn tiếp tục học trường mỹ thuật. Ngoài ra, trong thôn còn có hai sinh viên nữa. Làm trưởng thôn vui lắm. Nói xong, cô nhóc háo hức hỏi, em nghe chị Lưu nói cô đã đỗ đại học rồi, là trường nào vậy cô? Tô Diên nói tên trường, chỉ nghe Khương Nguyên kinh ngạc kêu lên, cô giỏi quá đi, đó là Đại học Bắc Kinh đấy, em còn không dám mơ. Thế còn chị Hiểu Hồng, chị ấy có đỗ không? Cô ấy đỗ rồi, là một trường sư phạm, cũng ở Bắc Kinh, chị Hiểu Hồng cũng giỏi quá. Thật tuyệt vời, tất cả đều nhờ cô dạy dỗ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tô Diên nghe lời cảm ơn mà thấy hơi ngượng ngùng. Để tiết kiệm tiền điện thoại, hai người không nói chuyện lâu. Hẹn gặp lại sau Tết. Cúp máy, trên mặt Tô Diên vẫn còn nụ cười. Phó Mặc Bạch thấy vậy, hỏi, Khương Tùng thi đỗ trường nào? Chuyên ngành gì? Được anh nhắc, Tô Diên mới giật mình. Nhớ ra vừa rồi mình quá hưng phấn nên quên hỏi. Phó Mặc Bạch nhếch môi, rất thích phản ứng của cô. Ngày hôm sau, Tô Diên và Thẩm Như đi mua sắm đồ Tết. Hai đứa nhỏ ở nhà có bảo mẫu chăm sóc. Trong nhà không thiếu gà vịt cá. Theo kế hoạch, họ chỉ cần mua một ít đồ dùng hàng ngày và các loại hạt như hạt dưa, đậu phộng là được. Nhưng Thẩm Như rất thích đi dạo phố. Vừa bước vào tầng 1 đã bắt đầu mua sắm liên tục. Bà đi đến khu vực giày, nhờ nhân viên bán hàng lấy ra mẫu giày da mới nhất để thử vào chân Tô Diên. Con thử xem đôi này, mẹ thấy rất đẹp. Tô Diên liếc nhìn giá tiền, hít một hơi lạnh, 100 tệ có thể mua được rất nhiều đôi giày. Cô không muốn tốn nhiều tiền để mua nó, dù có đẹp đến đâu cũng không đáng. Mẹ, con không thích kiểu này. Nếu mẹ thích, con sẽ mua cho mẹ. Thẩm Như nghe xong thì lắc đầu. Mẹ không cần đâu, đôi giày lần trước con mua cho mẹ mẹ rất thích. Không cần đôi mới, ngược lại là con, suốt ngày ấy mang đôi giày ra đó. Dù có giữ gìn sạch sẽ đến đâu cũng đã cũ rồi. Nhìn tình hình này không thể từ chối được. Tô Diên nghĩ ra cách, chỉ vào một đôi giày có giá vừa phải. Nói, con rất thích đôi kia. Không biết có cỡ của con không? Thẩm Như nhìn theo hướng tay cô chỉ, cảm thấy kiểu dáng cũng được. Vậy con thử xem, chúng ta mua đôi này. Sợ bà đổi ý mua đôi đắt tiền, Tô Diên vội vàng thử giày. Đôi giày đi lên chân rất thoải mái, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch. Cô rất thích. Cuối cùng, họ mua đôi giày đó. Tiếp theo, họ đi dạo các tầng khác. Thẩm Như mua 2 chiếc áo khoác lông vũ, 1 chiếc áo len cổ cao và 2 bộ quần áo trẻ em. Tất cả đều là tặng cho Tô Diên. Trong khi đi dạo, Tô Diên cũng chú ý đến việc mua quà, định ngày mai sẽ quay lại một lần nữa để bí mật mua chúng. Rời khỏi tòa nhà bách hóa, về đến nhà, Văn Yến đẩy một chiếc xe đạp, đã đứng đợi ở cổng. Tô Diên nhìn thấy cô ấy, bước lên chào hỏi, không phải cậu đến nhà bà ngoại sao? Sao vẫn chưa đi? Văn Yến vẻ mặt ủ rũ, kể khổ với cô, mình không muốn đi, đi cũng chỉ thêm bực mình. Vào phòng mình rồi nói tiếp. Tô Diên dẫn cô vào nhà, đến khi vào phòng ngủ mới hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với người thân à? Văn Yến ngồi phịch xuống ghế, thở dài kể khổ, chẳng phải mình đã thi đỗ đại học rồi sao? Bà ngại nhất quyết bắt mình nhường công việc cho cháu trai cưng của bà ấy. Mình không muốn nhường, bà liền đến chỗ mẹ mình mách lẻo. Thật là phiền phức, nhà nào cũng có những chuyện khó nói. Tô Diên hỏi cô ấy dự định tiếp theo sẽ làm gì? Có cần cô giúp gì không? Mình định bán công việc đi, để những người đó khỏi mơ tưởng. Dù sao sau Tết mình cũng phải lên thành phố nhập học, để bọn họ không có thời gian rảnh mà gây phiền phức cho mình. Văn Yến thi đỗ một trường đại học ở Tân Thị, sau Tết phải đi nhập học. Tô Diên nhẹ nhàng an ủi cô ấy, có gì cần mình giúp đỡ, nhất định đừng ngại nhé. Cô cảm động, ôm chặt lấy Tô Diên. Chợt nhớ đến lời dặn của Trịnh Luân. Đúng rồi, lớp trưởng liên hệ với mình nói sẽ tổ chức họp lớp. Bên nam sinh cậu ấy phụ trách thông báo, còn bên nữ sinh mình phụ trách. Vì nể mặt mình, cậu nhất định phải tham gia đấy. Nhớ lại lần tình cờ gặp Trịnh Luân, Tô Diên cảm thấy anh ta hành động rất nhanh chóng. Mới mấy ngày đã lo liệu xong buổi họp lớp. Đúng là lớp trưởng có khác. Mình nhất định sẽ đi. Cậu yên tâm, buổi họp lớp được tổ chức vào 3 ngày sau vào cuối tuần. Địa điểm là một tiệm cơm quốc doanh chuyên về lẩu. Ngày hôm sau, Tô Diên vừa thức dậy đã bị hai đứa nhỏ quấn lấy. Chúng mỗi đứa ôm một chân của cô, ngước lên nhìn cô, cất giọng non nớt. Mẹ ơi, bà ngoại gọi mẹ đấy. Cô cúi đầu cười, nắm tay nhỏ mềm mại của chúng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cách chương.